mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, đệ 1239 chương ăn, nhân sinh chuyện vui. Tố Tân không nghĩ tới đối phương câu đầu tiên lại là dò hỏi chính mình tình huống. Hơn nữa vừa rồi kia dẫn đường nha dịch đối nàng quan sát như thế rất nhỏ. Trong lòng rất là ấm áp, cười đáp, đa tạ các ngươi quan tâm, chỉ là một chút tiểu thương, không ngại sự, sau đó thoáng chiều bên cạnh nhường nhường. Chỉ vào quan trung nói, này hai người đã khôi phục lại, bất quá khả năng còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, phòng huyện lệnh nghe. Được Tố Tân tượng nửa câu, biểu tình nói không nên lời kích động còn có ngoài ý muốn. Thân thể đều đang run rẩy, vội vàng liền nhào tới ghé vào quan tài thượng. Ai nha, thật sự, Tố Tân đại sư, người thật là thần tiên sống a. Đi theo phòng huyện lệnh phía sau mấy cái nha dịch nghe nói cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Nhìn quan tài chung hai cái sống sờ sờ người, kinh dị còn có kinh hỉ, tóm lại cảm thấy chuyện này thật là quá huyền huyễn. Rốt cuộc này quan tài ở huyện nha đỗ mấy ngày, hơn nữa phía trước vẫn là bọn họ tự mình từ chát giấy cửa hàng nâng trở về. Bọn họ nâng quá rất nhiều quan tài, lập tức liền biết bên trong có hay không người. Cái gì phân lượng, lúc ấy nâng thời điểm, bên trong vắng vẻ, nhẹ thực, giống như là không quan tài giống nhau. Chỉ là chuyện này quá mức quỷ dị, huyện gia lại là hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không thể để lộ chút nào tiếng gió, nếu không liền phải làm hắn đẹp, cho nên tin tức này cũng không có truyền ra đi, nhưng là chính bọn họ nội tâm lại rất rõ ràng, mọi người ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tố Tân, tràn ngập vô hạn sùng bái chi tình, liền kém phải quỳ xuống. Tố Tân cùng phòng huyện lệnh công đạo một chút sự tình liền chuẩn bị rời đi. Vì án này, này 20 lượng bạc thù lao, nàng cũng là liều mạng, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về hảo hảo, nghỉ ngơi lấy lại sức. Phòng huyện lệnh nghe nói Tố Tân này liền phải rời khỏi. Cũng bất chấp chính mình, lão giả, đại nhân, thân phận. Túm Tố Tân thủ đoạn không cho rời đi, nói cái gì cũng muốn ăn cơm lại đi. Tố Tân trong bụng đúng lúc hợp thời nghi mà thầm thì, hai tiếng. Hắc hắc cười, ai, nếu thịnh tình không thể chối từ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đem kia giấy trắng căn nguyên nhổ, toàn bộ huyện thành khí cơ đều ở phát sinh tiềm di mặc hóa thay đổi. Tựa như lúc trước tỷ quy thành giống nhau, chỉ là đến tột cùng còn có bao nhiêu những cái đó bị cắt thành mảnh nhỏ, giấy trắng. Tố Tân không thể hiểu hết, nhưng là đã không có lực lượng suối nguồn, cuối cùng chung quy sẽ bị thế giới này pháp tắc cùng từ trường sở đồng hóa. Buổi tối phòng huyện lệnh làm khách, bày một bàn phong phú tiệc rượu, rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, hơi say hết sức, phòng huyện lệnh nhìn Tố Tân cười nói, ai, lần này có Tố Tân đại sư tiến đến thật là chúng ta phong chỉ huyện phúc lợi a. Tới, ta đại biểu toàn huyện bá tánh lại kính đại sư một ly. Tố Tân đối uống rượu một chút không bài xích. Phải nói là không hề áp lực. Phía trước nàng còn ở nguyên sinh thế giới thời điểm liền thử qua. Rượu bên trong năng lượng cũng có thể vì nàng sử dụng. Chỉ là đối với một cái trinh thám tới nói, cả ngày đều một thân mùi rượu quá ảnh hưởng hình tượng. Hơn nữa bổ sung năng lượng cũng không chỉ có uống rượu. Ăn mặt khác mỹ thực cũng là giống nhau, cho nên nàng cũng không sẽ cố tình đi uống. Nhưng là hiện tại nhân ra mời khách, uống xoàng hai ly vẫn là có thể tích. Linh Nhi thấy Tiểu Tố Tố đã đem hai vại ủ lâu năm xuống bụng. Thế nhưng nói là uống xoàng hai ly, này ra mặt cũng thật là đủ hậu. Thôi thôi, dù sao nàng hiện tại cũng xem thói quen. Bất quá có đôi khi nên phun tào một chút vẫn là sẽ lẩm bẩm hai câu. Nói ra chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ nghe phòng huyện lệnh nói, đại sư a. Tiểu quan biết đại sư này một đường vất vả, chỉ là còn có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không. Tố Tân vừa nghe đối phương này mở đầu, liền biết khẳng định có sự, trước kia nàng kỳ thật rất phản cảm câu này, yêu cầu quá đáng. nếu biết rõ là không tình, làm gì còn muốn thỉnh. Bất quá xem tại đây bàn rượu và thức ăn phân thượng. Vậy nói một chút đi, dù sao nàng khai Linh Linh trinh thám xã nhưng còn không phải là vì tiếp án tử. Bang nhân giải quyết vấn đề, chính mình kiếm lời bạc có tích góp công đức tạo hóa sao? Vì thế Tố Tân hảo sảng vung tay lên, nói, đại nhân nhưng rằng không sao, nếu là ta có thể giúp đỡ vội, định không thoái thác, bất quá, liền tính là đối phương cho nàng rót như vậy nhiều rượu. Chính là lời này vĩnh viễn đều không thể nói quá vẹn toàn. Phòng huyện lệnh vội vàng khẩn trương hỏi, bất quá như thế nào? Tố Tân, bất quá cũng là muốn ở ta năng lực trong phạm vi. Nếu là ta vô pháp giải quyết, còn thỉnh đại nhân nhiều hơn đảm đương a. Phòng huyện lệnh nghe xong, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống, càng là như vậy cẩn thận người càng có thật tài thật liêu. Những cái đó vừa mở miệng liền cam đoan, ngược lại là nửa bình. Phòng huyện lệnh nói, sự tình là cái dạng này, ta có một vị cùng trường, đại khái 10 năm trước không biết như thế nào vẫn luôn hôn mê không tỉnh. Một vị đạo nhân nói giống như là bị cái gì mê ở. Nhưng là đi thăm cao nhân lại đều bó tay không biện pháp. Cho nên muốn thỉnh cầu đại sư có thể hay không? Tố Tân đáp, nguyên lai là như thế này a. Bởi vì ta hiện tại không thấy được đối phương bộ dáng. Cho nên cũng vô pháp phán đoán cụ thể tình huống như thế nào. Không dám cho ngươi cam đoan, nhưng là ta đáp ứng ngươi, có thể đi trước nhìn xem. Có biện pháp nào không lại làm quyết định, đại nhân nghĩ sao? Phòng huyện lệnh kích động nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt, vậy đa tạ đại sư, ta đại nhữ trinh cảm ơn đại sư, nói liền phải đứng lên cùng Tố Tân hành lễ. Tố Tân vội vàng ngăn lại, một nửa trêu ghẹo một nửa nghiêm túc nói, ha ha, đại nhân không cần như thế, ta khai Linh Linh trinh thám xã nhưng còn không phải là vì tiếp án tử sao? Đại nhân vì ta giới thiệu sinh ý ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là đâu, phòng huyện lệnh lấy lại tinh. Thần, cũng cười nói, ha ha, đại sư thật là tính tình người trong a. Một câu làm trên bàn không khí trở nên càng thêm hòa hợp. Ăn ăn, có người tới báo, đại nhân, Mạnh bà tình, nói muốn gặp, Tố Tân đại sư, phòng huyện lệnh trong mắt hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Dư quang quét mắt Tố Tân. Còn ở ăn, vội vàng nói, đại sư đang ở dùng cơm, sau đó lại nói, Tố Tân dữ dội thông thấu người, này một bàn tiệc rượu tám phần đều là nàng xử lý. Sau lại có bỏ thêm vài đạo ngạnh đồ ăn, dù sao cũng là phòng huyện lệnh chính mình xuất tiền túi mời khách. Như vậy ăn xong tới vẫn là thực thịt đau. Bất quá này cùng toàn bộ huyện sau này phúc lợi so sánh với cũng căn bản không coi là cái gì. Cho nên nhìn đến Tố Tân còn ở ăn, vì thế liền chuẩn bị thoái thác. Tố Tân nói, ha ha, kỳ thật ta cũng đã sớm ăn được, chỉ là nhìn bàn chung còn có điểm thừa. Cái gọi là một cháo một cơm đương tư được đến không dễ. Dư lại luôn là không tốt, nếu tất cả mọi người đều ăn được, như thế. Vậy đi trước nhìn xem Mạnh bà đi, bên cạnh mấy cái nha trung bộ đầu chủ bạc lẫn nhau nhìn xem. Tâm nói, rõ ràng chính là bởi vì đại nhân nhìn đến ngươi liền mâm chung một cây đồ ăn mầm nhi đều phải gắp ăn. Sợ ngươi không ăn no mới có thể lại điểm rất nhiều đồ ăn được không? Tố Tân chầu này có thể nói ăn chính là say rượu cơm no. Hảo không thỏa mãn. Cảm giác nhân sinh như thế cũng là một đại khoái sự a. Mọi người trở lại huyện nha thời điểm, Mạnh bà đang ở huyện nha thiên viện chung nghỉ ngơi, trên thực tế đang ở chờ Tố Tân, hướng tới cửa nhón chân mong chờ. Hết chương.